có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 36, tìm phiền toái. Nghe được Emiya nguyện ý cứu trợ đệ đệ của mình, Kinh là một mặt kích động, Mai Shiranui càng là vung tay lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi. Thế là một đám người lập tức rời đi quán bar, đi tới Kinh đệ đệ chỗ ở bệnh viện. Từ khi ra tai nạn xe cộ về sau, hắn vẫn ở tại nơi này. Một đám người tiến vào phòng bệnh về sau, liền thấy Kinh đệ đệ là một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài. Kinh không khỏi nhìn về phía Emiya, dùng ánh mắt hỏi thăm Emiya phải chăng có thể trị liệu. Emiya nhìn Kinh đệ đệ một chút, nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Bất quá chỉ là chân gãy mà thôi, không đáng kể chút nào. Hắn lên tay một cái trị liệu thuật, liền còn tại Kinh đệ đệ trên thân. Đây là hắn từ Aqua nơi đó học được trị liệu thuật. Hiệu quả có thể dùng ba chữ để hình dung. Thật không tệ. Bất quá cái đồ chơi này hoàn toàn không đủ để Kinh đệ đệ hoàn hảo không chút tổn hại từ trên giường bệnh đi xuống đến. Cho nên Emiya không chút nào keo kiệt ma lực của mình. Cái này đến cái khác trị liệu thuật ném tới. Siêu siêu siêu. Liên tiếp 7-8 cái trị liệu thuật còn tại cái này tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài trên thân. Cái này tiểu nam hài kìm lòng không được kêu to lên. Tỷ tỷ, ta thật thoải mái a. Kinh vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngồi xổm ở trước giường bệnh, cầm đệ đệ mình tay. Chỉ chốc lát, tiểu nam hài liền xoay người ngồi dậy, trực tiếp khỏi hẳn. Emiya hướng về phía mọi người thử một cái ánh mắt, dẫn đầu đi ra phòng bệnh, đem phòng bệnh lưu cho tỷ đệ hai người. Mai Shiranui sợ hãi than nói ra, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ loại này siêu năng lực. Emiya nói ra, siêu năng lực là lừa gạt Kinh. Ta vừa rồi sử dụng không phải siêu năng lực, là ma pháp. Mai Shiranui không rõ ràng cho lắm. Vậy ngươi tại sao phải nói là siêu năng lực? Ngươi nếu là không biết lai lịch của ta, vậy ngươi tin tưởng cái này thế giới có siêu năng lực sao? Emiya hỏi, đương nhiên tin tưởng. Mai Shiranui không chút do dự nói. Kia ma pháp đâu? Mai Shiranui không khỏi sững sờ. Nàng tin tưởng siêu năng lực là bởi vì nàng gặp qua siêu năng lực. Nhưng nếu như là ma pháp, Mai Shiranui thật đúng là không dám tin tưởng. Emiya bình tĩnh nói ra. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Mai Shiranui như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Kinh liền mang theo đệ đệ của mình từ trong phòng bệnh đi ra. Hướng về phía Emiya thật sâu bái. Cảm ơn ngươi. Emiya khoát tay áo nói ra. Không cần khách khí. Đã ngươi là Mai Shiranui bằng hữu, vậy coi như là bằng hữu ta. Giúp một cái chuyện nhỏ, không tính là cái gì. Kinh đương nhiên sẽ không cho là đây là một vấn đề nhỏ. Nhưng không có nói cái gì. Chẳng qua là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Định tìm một cái cơ hội, hảo hảo báo đáp trước mắt người này. Mai Shiranui thì cười ôm Kinh. Đã đệ đệ quân không sao. Như vậy Kinh muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia góp giải thi đấu? Kinh cười nói ra. Đương nhiên. Xem ra lần này chúng ta nữ tính cách đấu nhà đội muốn xông ra giang hồ. Nhưng mà Emiya lại hợp thời phun lên một chậu nước lạnh. Các ngươi cao hứng quá sớm. Nếu như ta không có tính sai, lần này Takuma Sakazaki sẽ rời khỏi Long Hổ đội, từ Yuri Sakazaki bổ sung. Cái gì? Mai Shiranui giật nảy cả mình. Thế mà còn có loại chuyện này? Emiya nhẹ gật đầu. Không tin. Các ngươi có thể đi hỏi một chút Yuri Sakazaki. Mai Shiranui 10 phần khổ não nói ra. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái này khiến Kinh giật này cả mình. Chuyện trọng yếu như vậy không phải nước Anh trước tìm Yuri Sakazaki xác nhận một chút sao? Vì cái gì vũ hội không chút do dự tin tưởng nam nhân trước mắt này? Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Mai cùng Andy ở giữa vấn đề. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì nam nhân trước mắt này? Cái này trong nháy mắt, Kinh trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, suy nghĩ rất nhiều, đồng thời âm thầm quyết định, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải tìm nam nhân trước mắt này trò chuyện chút. Sau đó, Kinh liền cho mình đệ đệ làm thủ tục xuất viện. Một đám người từ bệnh viện quay trở về huyễn ảnh quán bar. Emiya tại trở về trên đường, thừa cơ hướng Kinh cái này địa đầu xà nghe ngóng một chút gai sự tình. Kinh mặc dù có chút hiếu kỳ Emiya tại sao phải nghe ngóng gai sự tình, nhưng vẫn là không chút do dự đem mình biết đến tư liệu hết thảy nói cho Emiya. Emiya nghe thôi, đối gai cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Làm nam chấn người thống trị thực sự, gai có được khá kinh người thế lực, dưới tay có được rất nhiều ưu tú cách đấu ra. Nhưng duy nhất có thể lấy bị gai cho rằng là chân chính tâm phúc người chỉ có một cái. Đó chính là hắn thân vệ đội trưởng, Billy Kane. Gia hỏa này kỳ thật chính là tại quyền hoàng đăng tràng bên trong sẽ đùa nghịch côn tên kia. Emiya nhớ kỹ gia hỏa này giống như còn có một người muội muội, tựa như là dâu Higashi người yêu. Mà dâu Higashi thì là Terry bằng hữu, thường xuyên cùng dâu Higashi cùng đi tìm gai phiền phức. Quan hệ này thật là loạn một nhóm. Bất quá Emiya kỳ thật đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là gai trước mắt tại cái gì địa phương. Nhưng cũng tiếc chính là, làm nam chấn người thống trị thực sự, gai hành tung cũng không phải là người bình thường có thể biết đến. Liền xem như Kinh vị này địa đầu xa, cũng không quá rõ ràng. Vậy ngươi có biết hay không gai địa bàn tại cái gì địa phương? Kinh nhẹ gật đầu. Điểm này ta ngược lại là biết. Bất quá ngươi muốn làm gì? Emiya cười nói ra. Đương nhiên là quét rớt gai chàng tử, đánh bại hắn thủ hạ. Cứ như vậy, gai hẳn là ngồi không yên đi. Kinh lập tức kịp phản ứng. Ngươi muốn tìm gai phiền phức? Emiya nói ra. Hắn trong tay có một cái ta muốn đồ vật. Vẻn vẹn dạng này, không sai, nhưng kia thế nhưng là gai a. Kinh muốn thuyết phục Emiya từ bỏ. Gai không phải một cái dễ đối phó gia hỏa, điểm này nàng mười phần rõ ràng. Ryo Sakazaki mặc dù đã đánh bại gai, nhưng trên thực tế cũng không có dao động gai tại nam chấn địa vị. Hiện bây giờ hắn vẫn như cũ là nam chấn lão đại. Emiya nhưng không có đem gai để ở trong lòng, quay đầu đối cú Chula In nói ra. Chuyện này giao cho ngươi, cũng không thành vấn đề đi. Cú Chula In kích động, yên tâm, Master nha. Mặc dù hắn chỉ có một người, mà địch nhân là nam chấn kẻ thống trị, nhưng cú Chula In cũng không có sợ hãi. Dù sao hắn không chỉ một lần tại trên chiến trường lấy ít địch nhiều, đồng thời lấy được đắc thắng lợi, mà lần này cũng không ngoại lệ. Kinh lại cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Ý đồ thuyết phục Emiya từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng Emiya lại tử chung không có dao động. Kinh rơi vào đường cùng, đành phải đem Mai Shiranui kéo đến một bên. Bằng hữu của ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thế mà một người liền muốn tìm gai phiền phức. Loại này điên cuồng sự tình, liền xem như Ryo Sakazaki cũng không làm được đến. Ryo Sakazaki mặc dù đã đánh bại gai, nhưng khi đó tại trên lôi đài, mà không phải lấy sức một mình đi khiêu chiến gai thế lực. Mai Shiranui lại an ủi, yên tâm đi, Kinh, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao cú Chula In thế nhưng là một cái bán thần a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.